Diệp Không sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian xem chính mình, phát hiện mình đã thành một cái bạch sắc quang cầu. Cái này là hồn phách của mình. Mình ở nhập định về sau, vậy mà đi tới lần trước cùng kẻ đần phát sinh đoạt xá đại chiến địa phương. Diệp không rõ tại sao phải lại tới đây. Cũng không biết người hồn phách đến cùng tồn tại cái đó. Dù sao chắc có lẽ không là khí hải đan điền. Hơn phân nửa là trong ốp hoặc là tử phủ. Đột nhiên, hắn phát hiện trong không gian cũng không phải chỉ có hắn một cái. Tại hắn phía trên, có một mảnh nảy mầm kim quang. Đó là cái gì? Diệp Không đã bay đi lên. Chỉ thấy kim quang kia treo cao tại trong không gian. Không tính lớn, có thể cũng không nhỏ. Ước chừng tự là lần trước kẻ đần linh hồn lớn như vậy. Bất quá độ sáng rất cao. Kim mang lập lòe, phản phất trong không gian một vòng mặt trời đỏ. Có thể Diệp Không lại biết cái kia khẳng định không phải mặt trời. Bởi vì kim quang kia bên trong đức vật thể là bẹp đấy. Cảm giác giống một quyển sách. Trong đầu của ta tại sao có thể có sách đâu này? Diệp Không vi suy đoán của mình cảm thấy buồn cười. Mà khi hắn bay đến kim quang phía trên không xa, hắn kinh ngạc ông trời. Ơ, y, thật là một quyển sách. Trong ốp của ta có một quyển sách. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 9 PP. Ác hiện này lại để cho Diệp Không giật mình không thôi. Thậm chí so với hắn đi vào Thương Nam Đại Lục còn giật mình. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sách làm sao lại đi vào đầu mình ở bên trong. Nếu như có thể nhiều phóng một vài, cái kia không có thể ăn gian rồi. Bất quá đáng tiếc đại lục này căn bản cũng không cần kỳ thi đại học đấy. Huống chi, quyển sách này chính là cơ duyên xảo hợp mới tiến vào đầu hắn. Sách khác là tuyệt đối trang không đi vào. Càng làm cho Diệp Không mừng rỡ không thôi chính là sách này trang bên trên kim lóng lánh bốn chữ to hết sức rõ ràng. Phù chú Bách Khoa Toàn Thư. Bìa mặt phần dưới còn có một loạt chữ nhỏ Long Hổ Chân Nhân lưu. Vốn Diệp Không còn tưởng rằng sách này là nguyên lai đứng ở tại kẻ đần trong đầu đấy. Hiện tại xem ra không phải. Xem cái này Long Hổ Chân Nhân nhất định cùng cái kia Long Hổ Tương Mệnh Quán có chỗ liên hệ. Xem ra cái này Triệu cô nương một chưởng đem mình đánh tới thế giới khác, hay vẫn là thuận tiện cho điểm vật hữu dụng. Diệp Không trông thấy quyển sách này, thoáng một phát kích động lên rồi. Cho dù hắn là người ngu cũng minh bạc, có thể đi vào đầu óc. Cái này bản phù chú sách vở nhất định không là phàm phẩm. Nói không chừng chính là hắn tại dị giới dừng chân. Hoành hành Thương Nam cây cỏ cứu mạng. Hắn có chút không thể chờ đợi được. Tự muốn mở ra trang sách nhìn một cái. Sách này ở bên trong đến cùng ghi lại lấy những cái kia phù chú. Có hay không đối với chính mình hữu dụng đấy. Thế nhưng mà rất nhanh hắn tự cao hứng không nổi rồi, bởi vì hắn phát hiện, chính mình vậy mà mở không ra quyển sách này. Hắn hiện tại chỉ là một đoàn quang cầu, cũng không có tay chân. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn lật sách. Chỉ cần ý niệm khẽ động, sách này bìa mặt sẽ nhấc lên. Chỉ là hắn phát hiện sách này trang thậm chí có thiên quân. Mặt hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Cái kia hiện ra kim quang màu xanh bìa sách cũng chỉ là nâng lên một ít phiến sách. Sau đó, lại không có có thể ngăn cản địa che xuống. Tiên nhân cái bản bản. Ta cũng không tin ngươi một trang sách ta tự trở mình bất động. Bất quá đây không phải giận dỗi đích thời điểm. Đảm nhiệm Diệp không dốc sức liều mạng để đi trở mình. Cái kia sách tự là trở mình không mở. Hơn nữa nhấc lên biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng vậy mà không chút sức mẻ rồi. Không tốt. Lúc này Diệp không đột nhiên cảm giác mình đại não có chút mê muội. Ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Phản phất cả người đều vắng vẻ đấy. Ác ác đó. Một đêm qua. Sáng sớm. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Cái này thương nam đại lục gà trống rốt cục giống như địa cầu đúng giờ vang lên. Ừ, cờ. Diệp không nhỏ gầy thân thể ầm ầm ngã xuống giường. Hắn nhắm mắt lại. Bờ môi xanh trắng. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn theo sau tai nhỏ tại sứ trên gối. Hắn không biết cái này gà trống đã cứu được hắn một mạng. Nhân thể bị thương nghiêm trọng nhất mạc vô cùng thần thức linh hồn bị thương. Tuy nhiên hắn cắn nuốt kẻ đần linh hồn. Hồn phách nếu so với bạn cùng lứa tuổi cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng mà vừa rồi nghiêm trọng tiêu hao hồn lực. Đã lại để cho hắn đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh rồi. Nếu như không phải một tiếng này gáy tỉnh lại hắn. Chỉ sợ cái này một hồi hắn không phải hồn phi phách tán. Chính là một cái mới tin người sống đời sống thực vật rồi. Tuy nhiên may mắn chạy thoát một mạng, bất quá giờ phút này hắn cũng không hơn gì. Suy yếu, phi thường suy yếu. Hắn cảm giác mình toàn thân đều chập choạng chát chát chát chát đấy. Một điểm khí lực đều sự bất thượng. Cho dù trợn mắt đều không có khí lực. Nhắm mắt lại còn có thể cảm giác được trước mắt chột dạ. Đại não trong ý thức tất cả nghĩ cách cũng đều đình trệ rồi. Tất cả truy cầu. Buồn vui. Yêu hận. Toàn bộ đều biến mất không còn. Ánh mặt trời nhẹ rơi vãi, bầu trời xanh vạn dặm, lại là một ngày đi tới. Nam Châu cái địa phương này luôn luôn là thời tiết cực thích hợp thu hoạch sinh trưởng. Cũng thích hợp nhân loại ở lại. Nếu không phải tại đây tới gần hồng hoang lại cùng mang tộc giáp giới. Tại đây còn muốn càng thêm phồn hoa chút ít. Nam Đô thành tựu là Nam Châu thủ phủ. Tại đây cũng là An Quốc Tám Châu trong phồn hoa nhất náo nhiệt thành thị. Đương nhiên An Quốc thủ đô An Đô thành ngoại trừ. Nam Đô thành phồn hoa tuy nhiên khách khí nói là đến từ tứ phương dân chúng kiến thiết. Kỳ thật mọi người trong nội tâm cũng biết. Cái này không có ly khai Nam Châu cao nhất trưởng quan Diệp Hạo Nhiên công lao. Nếu không phải Diệp tướng quân mang binh đánh lui mang tộc lần lượt quấy rối. Lại nào có hiện tại phồn vinh đâu này. Phải biết rằng tại hơn 10 năm trước tại đây đã là một khối đất cằn sỏi đá rồi. Diệp Hạo Nhiên tướng quân địa vị toàn bộ bởi vì chiến công của hắn lớn lao. Tuổi trẻ biết được tự công lao hiển hách rồi. Mà ngay cả hiện giữ bệ hạ đăng cơ cũng là có rất lớn nhân tố đến từ bởi vì hắn ổn binh lực đỉnh. Bất quá bệ hạ đăng cơ về sau lại lo lắng hắn công cao che chủ. Đem hắn xung quân đến bên cạnh rủ xuống đến phòng thủ. Diệp Hạo Nhiên cũng vui vẻ được ly khai chính trị trung tâm. Mang theo nhất bang tử binh sĩ đánh ra một mảnh bầu trời xuống. Yên tâm thoải mái địa làm tiêu giao tướng quân. Bất quá cho dù mang tộc bị đánh tan. Có thể cũng không phải như vậy an phận đấy. Khoảng cách Nam Đô thành mấy trăm dặm ở bên trong địa phương. Tự đóng quân lấy Diệp gia đại quân. Mà Diệp Hạo Nhiên con lớn nhất Diệp Uy. Là ở chỗ này trấn thủ. Nhưng hôm nay sáng sớm, Diệp Uy lại sớm trở về rồi. Phòng khách trước. Vừa mới luyện công buổi sáng hoàn tất Diệp Hạo Nhiên buông đại đao. tiếp nhận Diệp Uy đưa lên khăn mặt lau lau tay hỏi Uy Nhi. Ngươi giờ phút này ướm tại trong quân. Lại tại sao trở về nữa nha? Diệp Uy nói ra. Trở về có hai kiện sự tình. Một sự kiện trong quân có chút tin tức. Mang tộc đã trải qua tầm 10 năm chăm lo việc nước. Thực lực lại có sở khôi phục. Gần đây lại ra một cái chí hướng cao xa xem xét cáp mồ hôi. Ta cảm thấy được chúng ta sớm muộn muốn cùng thứ nhất chiến. Nếu như không sớm làm ra tay. Không xuất ra 10 năm hắn sẽ thống nhất mang tộc các bộ lạc. Sợ khi đó chúng ta cũng không phải là đối thủ. Diệp Hạo Nhiên trầm ngâm chốc lát nói. Việc này không vội. Chờ ta tấu bệ hạ về sau làm tiếp so đo. Cái kia chuyện thứ hai đâu này? A, đệ nhị kiện tự là Hài Nhi nghe nói ngày gần đây Vạn Huyền chân nhân. Đi thư phòng nói. Diệp Hạo Nhiên tranh thủ thời gian cắt ngang. Trong quân đại sự đều có thể tại phòng khách trước đàm luận. Nhưng này chuyện thứ hai lại muốn tại thư phòng nói. Nhìn ra được nhất định bí mật phi thường. Sau nha thư phòng. Cha, Vạn Huyền chân nhân có thể hay không ham nhà của ta truyền chi bảo, không muốn trả lại. Diệp Uy phi thường cẩn thận nói. Không được nói bậy. Diệp Hạo Nhiên gầm lên giận dữ. Con mắt nhìn hai bên một chút. Lúc này mới thấp giọng khiển trách. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Vạn Huyền chân nhân đó là tiên nhân. Còn không phải bình thường tiên nhân. Đó là có đại thần thông trúc cơ kìa. Ngàn dặm bên ngoài tự nghe thấy chúng ta nói chuyện. Tai nghe ngàn dặm. Diệp Uy có chút kinh ngạc, bất quá lại dùng hoài nghi ngữ khí nói trúc cơ kỳ là có ý gì. Nghe mặt chữ ý tứ trúc tạo trụ cột mà thôi, chắc có lẽ không lợi hại như vậy a. Làm càng tiên nhân sự tình cũng là ngươi đàm luận hay sao? Hắn lại trụ cột cũng không phải chúng ta phàm nhân có thể chống lại đấy. Diệp Hạo Nhiên lại một lần răn dạy nhi tử. Đón lấy giảng giải nói. Ta lần trước nghe Vạn Huyền chân nhân nói. Cái này một vạn cái người bình thường bên trong mới có thể ra một cái có tiên đạo tư chất người. Mà cái này 1000 cái có tiên đạo tư chất trong đám người bên cạnh mới có thể ra như vậy 2-3 cái trúc cơ kỳ tiên sư. Ngươi tính toán toán. Loại này tỷ lệ. 1000 vạn một trong nha. Cái kia còn có thể không lợi hại. Diệp Uy nghe nói cũng là không khỏi động dung, gật đầu nói trách không được tiên nhân như thế rất thưa thớt đây này. Đại khái là cảm thán chính mình không có làm thần tiên khả năng. Diệp Hạo Nhiên thở dài một tiếng. Đem sau dựa lưng vào cây tử đàn trên ghế dựa. Lầm bầm lầu bầu chậm chạp nói ra. Ta ngược lại là hy vọng. Vạn Huyền chân nhân có thể hiểu thấu đáo chúng ta Diệp gia bảo bối bí mật. Cho dù đưa cho hắn. Cũng không có gì. Diệp Uy cả kinh đứng lên. Tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Phụ thân. Đây chính là chúng ta Diệp gia truyền thiệt nhiều đời. Cất chứa tốt mấy trăm năm sách quý nha. Sao có thể tặng không hắn ở đâu. Cất chứa mấy trăm năm có rắm dùng. Đối với chúng ta mà nói không đáng một xu. Còn có thể đưa tới tai họa. Diệp Hạo Nhiên trừng nhi tử liếc. Lại nói nếu như Vạn Huyền chân nhân chịu nhận lấy. Vậy thì thiếu chúng ta Diệp gia một cái nhân tình. Tất nhiên sẽ bảo vệ chúng ta Diệp gia bách niên bình an. Ngươi hiểu hay không? Diệp Uy cũng không phải người ngu. Lập tức nghĩ tới điều gì? Ngồi trở lại cái ghế thở dài. Chúng ta Diệp gia căn bản không có tranh quyền đoạt lợi chi tâm. Hoàng thượng. Ai, vọng chúng ta lúc trước còn uổng binh lực định hắn đăng cơ. Diệp Hạo Nhiên nở nụ cười, ngươi cho rằng Hoàng thượng đăng cơ thật là bởi vì ta Diệp Hạo Nhiên có chút quân đội rất hắn mà. Ngươi sai rồi. Diệp Uy từ trước đến nay Nam Đô thành tất cả dân chúng đồng dạng nghĩ cát. Cho rằng đương kim bệ hạ có thể làm hoàng đế toàn bộ là vì Diệp Hạo Nhiên tướng quân xuất lực. Lúc này nghe thấy phụ thân chính miệng nói không phải như vậy. Cái này lại để cho hắn khó mà tin được. Ta cho ngươi biết. Diệp Hạo Nhiên thanh âm càng ngày càng thấp. Gián nhi tử lỗ tai nói đương kim thương Nam đại lục. Quốc gia nào hoàng thất sau lưng không đứng đấy một cái tu tiên môn phái đâu này. Kỳ thật hoàng đế chỉ có điều chính là chỗ này chút ít tiên gia tại nhân gian đại biểu. Tiên nhân phát câu nói, nếu so với trăm vạn đại quân có tác dụng nhiều hơn. Diệp Uy từ trước tới nay lần đầu tiên nghe gặp cái này thuyết pháp. Lập tức cả kinh hé miệng. Dĩ nhiên là như vậy. Cái kia hoàng đế há lúc đó chẳng phải. Không phải. Diệp Hạo Nhiên lắc đầu nói, hắn không phải tiên nhân, chỉ là càng có thể đại biểu tiên gia lợi ích mà thôi. Diệp Uy lúc này thật sự thở dài một hơi. Đối với tương lai tràn đầy bất an. Vốn hắn còn cảm thấy chỉ cần một mực nắm chắc phía Nam binh quyền. Hoàng đế cũng không dám động Diệp gia. Hiện tại xem ra, hoàng đế căn vốn có thể thay đổi tiên nhân. Tùy thời tru sát hắn Diệp gia bất luận cái gì một người. Diệp Hạo Nhiên xem nhi tử chán trường. Lại an ủi. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Tiên gia không hỏi chúng ta phàm nhân sự tình. Không phải vạn bất đắc dĩ. Cũng sẽ không xảy ra đầu ban bệ hạ làm cái gì. Diệp Uy ngẫm lại ngẫm đầu lên nói cái kia nếu như chúng ta cũng đầu nhập vào một nhà tu tiên môn phái đâu này. Chuyện đó nói đến Diệp Hạo Nhiên trong nội tâm. Cười hắc hắc nói. Cho nên ta mới hy vọng vạn huyền chân nhân có thể thiếu chúng ta Diệp gia nhân tình nha. Phải biết rằng những này tiên gia môn phái. Không phải ngươi tưởng đầu nhập vào tự đầu nhập vào đấy. Vạn gia mặc dù không có bệ hạ sau lưng môn phái đại. Nhưng cũng là cái không nhỏ tu tiên gia tộc. Nếu như có thể đáp bên trên quan hệ. Diệp Hạo Nhiên hiếp mắt, hiển nhiên đã bắt đầu tưởng chuyện tốt rồi. Có thể Diệp Uy cũng rất sát phong cảnh nói. Nhưng là vạn nhất vạn huyền chân nhân cũng tìm hiểu không được đâu này. Phải biết rằng chúng ta Diệp gia đạt được thứ này mấy trăm năm rồi. Vô số tổ tiên muốn từ bên trong nghiên cứu ra tu luyện thành tiên bí mật. Đều là không công mà lui nha. Diệp Hạo Nhiên bị hắn nói cũng là trong lòng một hồi uể oải. Thở dài cái kia tự không có cách nào rồi. Bất quá ta còn có hậu tay. A! Diệp Uy nghe xong con mắt sáng ngời. Phụ thân không biết ngài lời vừa mới nói chuẩn bị ở sau. Diệp Uy cẩn thận hỏi kỳ thật hắn cũng nghe đến tiếng gió bằng không suốt đêm theo biên phòng đại doanh gấp trở về. Diệp Hạo Nhiên uống ngụm nước trà. Bán đi cái nút chỗ hấp dẫn. Vừa rồi đắc ý nói. Vi phụ đã sớm nghĩ tới. Cầu người không bằng cầu mình. Cho dù vạn huyền chân nhân nguyện bảo vệ Diệp gia, vậy cũng không quá thuận tiện. Nếu như chúng ta Diệp gia, mình cũng có một cái tu tiên giả đây này. Diệp Uy tiếp lời nói, cái kia ít nhất bệ hạ đụng đến bọn ta trước khi nhất định được châm trước. Đúng. Diệp Hạo Nhiên một vỗ bàn cười nói. 5 năm trước vạn huyền chân nhân đến trong nhà mượn đọc sách quý lúc. Ta đã nghĩ thỉnh hắn thu lưỡng Diệp gia tử tôn làm đồ đệ. Bất quá mới quen tự đệ trình cầu. Nhất định lại để cho thực trong lòng người không khoái. Cho nên cũng không nói ra miệng. Lần này chân nhân đến đây. Mặc kệ cái kia sách quý đối với hắn có không trợ giúp, vi phụ cũng đều muốn thừa này cơ hội tốt đưa ra bái sư thỉnh cầu. Diệp Uy nghe nói cũng vui vẻ ra mặt, không có ý tứ mà hỏi thăm. Con ta vừa mới 4 tuổi, không biết có phải hay không là cũng có thể lại để cho Vạn Huyền chân nhân nhận lấy đâu này. Cái tuổi này đúng là bắt đầu học võ tốt niên kỷ nha. Diệp Hạo Nhiên lập tức minh bạch nhi tử vội vàng chạy về mục đích chủ yếu. Chỉa chỉa nhi tử, tức giận địa cười nói. Con của ngươi chẳng phải cháu của ta mà. Ta sẽ không giúp hắn cân nhắc mà. Bất quá cái này tu tiên một đường cùng học võ bất đồng, không phải càng nhỏ càng tốt. Cho dù người ta 80 tuổi lão ông cũng là có thể đắc đạo thăng tiên đấy. Ta nghe ngóng qua, ít nhất phải 8 tuổi. Tài năng nhìn ra kẻ này có phải hay không có tu tiên tư chất. À, dĩ nhiên là như vậy. Diệp Uy thất vọng. Diệp Hạo Nhiên cũng giận dữ nói. Lần trước chân nhân đến mượn sát, ta không có nói thu đồ đệ sự tình. Cũng có phương diện này nguyên nhân. Khi đó mới có 9 con cái đạt tới 8 tuổi. Hiện tại bất đồng. Liền cả ngươi. Lão Phu có 32 con trai con gái vượt qua 8 tuổi. Ta tưởng luôn luôn như vậy một cái hai cái là có tu tiên tư chất a. Vừa thất vọng Diệp Uy trong mắt lại dấy lên hy vọng. Phụ thân, nói như vậy ta cũng có hy vọng. Đương nhiên, chỉ cần có tu tiên tư chất tự là vi phụ cũng muốn bái Vạn Huyền chân nhân vi sư đây này. Tiên đạo hấp dẫn đối với phàm nhân mà nói là thật lớn như thế. Diệp Uy cũng bắt đầu vui vẻ. Cười nói, tốt nhất là chúng ta Diệp gia một môn mỗi người đều tu luyện thành tiên. Ha ha! Vĩnh hưởng trường sinh. Diệp Hạo Nhiên tâm tình cực kỳ vui mừng, lại cùng nhi tử cũng vui đùa nói, như vậy vi phụ há không được sư huynh của các ngươi đệ. Ha ha, bọn hắn nghĩ đến không tệ, nhưng lại đã quên vừa rồi nói tu tiên tư chất chính là vạn trúng tuyển một, như thế nào lại có nhiều người như vậy thích hợp tu hành đâu này. Diệp gia hai đời cũng không quá đáng tự là hơn 10 người, trong đó ra một cái tu tiên tư chất, cái kia cơ hội đều là rất nhỏ bé đấy. Huống chi cái này tư chất còn phân rất xấu thật giả đây này. Hai người hàn huyên hội, Diệp Hạo Nhiên lại đột nhiên nói ra, a, ngươi quay đầu nhìn lại nhìn qua thoáng một phát lão bác. Hắn gần đây đột nhiên đầu óc thanh minh rồi. Còn đã có không tệ trí kế. Cái này để cho ta trăm mối vẫn không có cách giải a. Bác đệ thân thể bình phục. Diệp Uy có chút kinh ngạc, lại nói tiếp đây là kiện chuyện tốt, nên thông cáo toàn bộ phủ, đại thêm xá phần thưởng. Diệp Uy nói ra. Nghe Diệp Uy nói như vậy, Diệp Hạo Nhiên vừa muốn gật đầu, có thể đột nhiên nghĩ đến Diệp không xấu mẹ, khoát tay nói ra, việc này không vội. Ta là hỏi ngươi thấy thế nào hắn đột nhiên tốt rồi chuyện này. Diệp Uy sững sờ, tốt rồi tự là tốt rồi, nên cao hứng nha, tại sao phải truy cứu vì cái gì tốt rồi đâu này. Diệp Uy không dám nói thẳng, ngẫm lại nói ra, bác đệ trước kia cũng không thể nói là toàn ngốc, thì ra là có chút hỗn loạn. Hiện tại niên kỷ ngày trường thông suốt rồi, minh bạch lý lẽ rồi, cũng thuộc bình thường, không phải đơn giản như vậy. Diệp Hạo Nhiên lắc đầu nói, nếu như lời ngươi nói, hắn thông suốt rồi, tối đa cũng tự là hiểu chút sự tình mà thôi. Có thể ngươi không biết, hắn hiện tại rất tinh minh, tính cách đại biến, ai, ngươi chứng kiến sẽ biết. Diệp Uy gãi gãi đầu nói. Ta nghe người ta nói. Thiên tài cùng ngu ngốc trong lúc đó chỉ có một đường xa. Rất nhiều thiên tài tại hắn sinh hoạt hàng ngày ở bên trong tự rất ngu ngốc. Ta đoán chừng bác đệ tự là trong vòng một đêm. Theo ngu ngốc đã thành thiên tài. Đại trí giả ngu nha. Khoan hãy nói. Có người hỗ trợ nói chuyện tự là không giống với. Diệp Hạo Nhiên nghe xong cảm thấy cũng có chút đạo lý. Thả lỏng trong lòng ở bên trong suy đoán. Cười nói. Ta vốn đang đoán hắn có phải hay không trước kia một mực tại giả ngu đâu rồi. Hiện tại xem ra ngươi nói càng có khả năng. Diệp Uy cũng cười nói. Kỳ thật Hà Nhi cũng nghĩ qua giả ngu khả năng. Chỉ là giả ngu đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Cho nên chối bỏ rồi. Diệp Hạo Nhiên trong nội tâm cũng là như thế tưởng đấy. Cũng không hề đa tưởng. Gật đầu nói. Vậy ngươi hãy đi đi. Phát hiện không đúng. Trở về nói cho ta biết. Diệp Uy gật gật đầu. Ly khai thư phòng. Liền thẳng đến ngoại viện nhìn Diệp Không. Lại để cho hắn không nghĩ tới chính là. Giờ phút này Diệp Không vậy mà sinh bệnh rồi. Nhìn xem bệnh nặng Diệp Không. Diệp Uy cũng không có nhiều lời. Nên rời đi trước rồi. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 10. Giờ. Y. E. B. Không bị bệnh. Tin tức này không có ở Diệp phủ cái này trong đại viện lật lên bao nhiêu gợn sóng. Tự không người hỏi thăm rồi. Khi bọn hắn xem ra. Kẻ ngu này cho dù không ngốc rồi. Đó cũng là trở mình không xuất ra cái gì sống cồn đấy. Bất quá đối với Diệp Không mà nói, lần này hồn phách bị hao tổn kỳ thật cũng thực sự không phải là một chuyện xấu. Giống như hắn như vậy cả gan làm loạn gia hỏa. Không có công pháp tự dám luyện chơi. Về sau có các loại công pháp nơi tay. Còn không biết muốn luyện xảy ra chuyện gì đến. Lần này kinh nghiệm một kiếp. Cũng làm cho hắn tại tu luyện trên đường càng thêm cẩn thận. Ba ngày sau, Diệp Không trong phòng. Mẹ ta tốt rồi, không cần uống. Diệp Không chán ghét địa đẩy ra cây đắng tràn ngập chén thuốc. Không nhi. Thuốc đắng giả tật nha. Ngươi vừa uống ba ngày là tốt rồi không sai biệt lắm. Lại kiên trì ba ngày. Đợi hoàn toàn tốt rồi. Ta tự ngừng. Được không nào? Trần Cửu Nương ngồi ở bên giường khuyên nhủ. Kỳ thật Diệp Không tin tưởng rất. Chính mình chỉ là hồn phách bị thương. Thân thể khỏe mạnh được rất. Không có bất kỳ dược là có thể ăn vào hồn phách ở bên trong đi đấy. Hiện tại thiệt nhiều rồi. Đó là bởi vì hồn phách là tự nhiên ta khôi phục năng lực. Huống chi hắn cũng chỉ là dùng sức quá độ mà thôi. Cũng không phải là bị thụ tổn thương. Nhưng những. Này Diệp Không lại không tốt đối với lão nương nói. Nhìn qua trướng đỉnh cả buổi. Phát hiện lão nương còn bưng đâu rồi. Chỉ có bất đắc dĩ tiếp nhận. Tốt rồi tốt rồi. Ta uống vẫn không được. Ai nha, thật sự là sợ ngươi rồi. Nằm trên giường nghỉ ngơi ba ngày. Diệp Không cảm giác mình thiệt nhiều rồi. Vừa muốn xuống giường. Chỉ nghe thấy bên ngoài lão nương cùng người nói chuyện. Thanh âm càng ngày càng gần. Diệp Không thầm nghĩ, hẳn là có người đến thăm chính mình. Cái này thương Nam Đại Lục thật đúng là tàn khốc. Giống như chính mình chủng người vô dụng. Nằm ba ngày cũng không còn gặp một người đến thăm. hôm nay ai vậy đâu này? Ừ. Cơn kéo dài môn trục chuyển động thanh âm, một cái 20 tuổi cao lớn người trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa. Đến đúng là Diệp Uy. Hắn hiện tại đã 26 tuổi. Hiện tại đã khai phủ kiến nha. Lấy vợ sinh con. Mang binh đánh giặc. Đã thành Diệp Hạo Nhiên hữu lực cánh tay. Cái này đại ca đối thoại si bác đệ cũng chưa nói tới chiếu cố. Chỉ là người so sánh chính trực. Gặp không hề bình. Cũng thường xuyên đều sẽ ra mặt trợ giúp thoáng một phát cái này đối với đáng thương mẫu tử. Bất quá hắn quanh năm mang binh tại bên ngoài. Sau khi kết hôn lại mình mở nha kiến phủ. Ban được Diệp không nhất thời. Lại không giúp được hắn mẫu tử cả đời. Có thể tại ngu ngốc Diệp không trong suy nghĩ. Đối với cái này đại ca cũng đã phi thường cảm kích. Dù sao, tại nơi này trong phủ đệ, chỉ có hắn không chửi mình kẻ đần. Cũng chỉ có hắn sẽ giúp bề bộn nói hai câu lời công đạo. Đại ca, Diệp không trông thấy Diệp Uy tiến đến, thậm chí có chút ít cảm động, thậm chí mắt đục đỏ ngầu. Ngươi nằm nằm. Ta hai ngày này đều tại chính mình ra. Hôm nay thoáng qua một cái đến tự nghe nói. Tranh thủ thời gian tới thăm ngươi một chút. Lần trước chợt nghe nói ngươi thần chí thanh tỉnh. Cũng chưa kịp cùng ngươi gặp một mặt. Diệp Uy thả ra trong tay sách điểm tâm hộp cùng tiểu bọc giấy. Bước nhanh đi đến bên giường tọa hạ. Ở địa cầu lúc. Diệp không cảm giác mình đã đủ ý chí sắt đá rồi. Gặp được cái gì cảm động sự tình. Cái kia cũng sẽ không khóc đấy. Đã tới tại đây mới phát hiện. Chính mình cái kia gọi yếu ớt. Người nơi này loại đó mới gọi ý chí sắt đá. Đối với kẻ yếu không có người thương cảm. Chỉ biết bỏ đá xuống giếng. Bất quá cũng may còn có một đại ca xem như đối với hắn tốt rồi. Hai người lại tùy tiện hàn huyên một hồi. Diệp không nói muốn đi học quán tập văn. Diệp Uy nói cho hắn biết. Cái này giáo khó chính là cái cổ giả. Làm người rất cũ kỹ đấy. Bất quá thi thư văn vẽ có thể nói nhất tuyệt. Lại để cho Diệp không hảo hảo học tập. Tương lai cũng có thể mưu cái công danh. Diệp không cười cười. Hắn đi học tập thì ra là tưởng biết chữ mà thôi. Cũng không có khổ đọc thi thư khảo thủ công danh ý định. Hàn huyên một hồi. Diệp Uy xem Diệp không thật đúng là đầu óc dễ dùng rồi. Lại hỏi chút ít năm xưa chuyện cũ. Phát hiện Diệp không cũng đều tin tường nhớ rõ. Cho nên hắn càng thêm yên tâm. Lần trước nghe phụ thân nói. Ngươi tập võ đã muộn. Chuẩn bị muốn khắc khổ tập văn. Cho nên ta đi mua chút ít giấy và bút mực văn phòng tứ bảo bút. Mực. Giấy. Nghiên. Diệp Uy cũng coi như người có ý chí rồi. Tại đây thương Nam Đại Lục. Người nghèo là ngay cả văn chương trang giấy cũng mua không nổi đấy. Cảm ơn đại ca. Diệp không vội vàng cảm tạ. Không khách khí, nhà mình huynh đệ. Ta đây hãy đi về trước rồi. Bác đệ an tâm tĩnh dưỡng. Thân thể khôi phục về sau hảo hảo đọc sách. Tương lai tất có ngày nổi danh. Diệp Uy nói xong. Gật đầu cười cười tại Trần Cửu Nương bất trụ cảm ơn trong đi ra cửa. Đại thiếu gia thật sự là người tốt. Trần Cửu Nương đem Diệp Uy cất bước. Trở lại gian phòng cảm thán một tiếng. Sẽ đem văn chương bao để ở một bên. Mở ra điểm tâm hộp. Tưởng cầm chút ít điểm tâm cho Diệp không ăn. Có thể một khai mở lại phát hiện. Bên trong không có điểm tâm. Chỉ là bày đặt 50 lượng một phong bạc. Đại thiếu gia thật sự là người tốt. Trần Cửu Nương nhịn không được lại lặp lại một lần. Đón lấy rồi hướng Diệp Không nói ra. Về sau chờ ngươi có đã có tiền đồ. Phải nhớ được nhà báo gia ân. Đã biết. Mẹ. Ngài hay vẫn là vội vàng đem bạc thu lại. Tránh khỏi bị Diệp Tài bọn hắn trông thấy lại muốn ý xấu tư. Diệp Không cười trả lời. Trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Diệp Uy về sau nhất định tiếp Diệp Hạo Nhiên gia chủ địa vị. Hội cần chính hắn một người vô dụng báo ân mà. Trần Cửu Nương không có hắn như vậy tư tưởng phức tạp. Rất vui vẻ địa cầm lấy bạc. Nói một câu. Mẹ tồn lấy cho ngươi cưới vợ. Trở về phòng phóng bạc rồi. Xin nhờ bạn thân ta mới 12 tuổi đây này. Diệp Không cười khổ nói. Đợi lão nương đi ra ngoài, Diệp Không nhằm chán bán nằm xuống trong nội tâm lại nghĩ tới trong đầu quyển sách kia. Phù chú bách khoa toàn thư. Có thể đi vào trong đầu, nhất định không phải thứ đồ tầm thường. Thế nhưng mà thế nào tài năng mở ra đâu này? Diệp Không nhắm mắt lại. Hắn đối với cái kia phù chú bách khoa toàn thư hay vẫn là nhớ mãi không quên đấy. Hắn có loại cảm giác. Muốn tại đây tàn khốc bất lực thương Nam Đại Lục sinh tồn dừng chân. Xem ra chỉ có dựa vào cái này bản dấu ở linh hồn ở bên trong sách rồi. Bất quá đã nếm qua thiệt thòi lớn chính hắn là vô luận như thế nào không dám lại đơn giản thử. Thời gian một ngày thiên địa qua, trong nháy mắt hơn nửa tháng đi qua, Diệp Không bị hao tổn hồn phách cũng dần dần tốt. Diệp Không học tập sinh hoạt như vậy đã bắt đầu, mỗi ngày sáng sớm đi học quán, giữa trưa trở về ăn cơm trưa. Trong phủ học quán có một lão tiên sinh, gọi Trương Ngũ Đức. Cả ngày bạn lấy phó môn bản đồng dạng mặt, ăn nói có ý tứ. Trương Ngũ Đức bắt đầu đối với Diệp Không ấn tượng không tốt lắm. Bởi vì biết rõ hắn ngốc nha. Ngốc còn học cái gì chữ đâu rồi. Giáo kẻ đần đây không phải vũ nhục chính mình mà. Bất quá về sau nói hắn không ngốc rồi. Nhưng nếu như ngươi thật sự không ngốc ngươi tự dụng công một điểm A. Một bộ con mắt đều không mở ra được lười biếng bộ dáng. Đoán chừng học cũng học không xuất ra trò. Có thể vài ngày xuống, Trương Ngũ Đức phát hiện mình hay vẫn là đã nhìn lầm hắn. Đứa nhỏ này tuy nhiên một bộ lười nhát dạng, thế nhưng mà trên thực tế là rất chân thành đấy. Cũng không như những cái kia đại hài tử lão vây quanh nữ hài chuyển. Cũng không giống những đứa bé kia tự cãi nhau ầm ĩ. Sự khác biệt. Diệp Không nói chuyện làm việc có một loại cùng tuổi bất tương xứng lão thành. Ánh mắt càng là cùng người trưởng thành. Hơn nữa là trọng yếu hơn là Diệp Không chuyện gì đều có cái nhìn của mình. Nói chuyện mặc dù sẽ không ngừng mà bốc lên chữ thô tục, nhưng lại thập phần có lý. Thường xuyên nói ra một câu kinh điển nói như vậy, lại để cho Trương Ngũ Đức không phải bình thường vui vẻ. Cho rằng gặp lương tài, muốn đem mình một bụng mực nước đều truyền cho hắn. Có thể Diệp Không đối với những cái kia thi từ ca phú hoàn toàn không có hứng thú. Hắn càng quan tâm những cái kia kỳ văn dị sự. Ví dụ như cái thế giới này có hay không Phật giáo, Đạo giáo hoặc là Cơ Đốc giáo, Quang Minh giáo. Ví dụ như có hay không tiên nhân. Đi nơi nào tìm tiên nhân. Còn có cái thế giới này có hay không người vẽ bùa, có quỷ hay không. Vân. Vân. Đợi một tí các loại dị sự hỏi được Trương Ngũ Đức cũng là sững sờ đấy. Bất quá cái này cổ giả cũng là kinh nghiệm phong phú. Chẳng những đọc sách vạn cuốn coi như cũng được qua ngàn dặm đường làm quá nhiều năm quan. Đối với một ít phàm nhân không rõ ràng lắm sự tình cũng biết đại khái. Hắn nói cho Diệp Không cái thế giới này là không có có giáo phái đấy. Thế nhưng mà tiên nhân nhưng lại có. Chính xác ra không thể xưng là tiên nhân. Bởi vì bọn họ còn không có tu luyện thành tiên. Bọn hắn được xưng là tu tiên giả. Tu tiên giả đều là thuộc về từng cái tu tiên môn phái hoặc là gia tộc. Bất quá những người này dốc lòng tại tu luyện. Khinh thường tại cùng người thường đến hướng. Cho nên khó gặp. Ngoài trừ có tổ chức tu tiên giả. Còn có một chút tán tu tồn tại. Bất quá những này tán tu phần lớn tu vị không cao. Bởi vì không có hậu trường chỗ dựa. Lạc đàn lúc thường xuyên bị giết người đoạt bảo. Cho nên tán tu càng là phi thường rất thư thớt. Ngày thường cũng không dám xuất đầu lộ diện. Trương Ngũ Đức còn nghe nói ngoại trừ tu tiên giả bên ngoài còn có tu ma giả tồn tại. Vốn tu tiên giả tự là thuộc về lãnh khốc người vô tình, mà những cái kia tu ma giả tự kinh khủng hơn rồi. Lớn nhất khác nhau ở chỗ tu tiên giả là giết người đoạt bảo, tu ma giả giết người căn bản không cần lý do. Về phần ủy cùng phù cũng không rõ ràng rồi. Dù sao hắn cũng không còn tu qua tiên. Chỉ có thể biết một ít đại khái tình huống. Kỹ càng chi tiết. Tỉ mỉ không được biết. Bất quá Trương Ngũ Đức cũng không có thiếu tàn thư. Rất nhiều đều là kỳ trân dị vật loại đấy. Diệp không thích nhất xem cái này sách vở. Chỉ bất quá hắn hiện tại nhận thức thương nam văn tự còn rất thiếu thốn. Trong đó rất nhiều lời không quá nhận thức ảnh hưởng tới hắn đọc. Thời gian vội vàng trong nháy mắt 10 ngày đã trôi qua rồi. Hôm nay sáng sớm, Diệp không liền thu thập thỏa đáng. Thỉnh mẫu thân sơ bên trên búi tóc. Thay đổi thân sạch sẽ áo dài. Mang theo giấy và bút mực. Ra cửa sân hướng trong phủ học quán mà đi. Vừa đi ra tiểu viện môn, ngẫm đầu đã nhìn thấy quản gia Diệp Tài vội vàng địa theo bên ngoài chạy tiến đến. Bộ dáng kia phản phất gặp cái gì việc gấp. Hấp tấp chạy hướng vào phía trong viện phương hướng. Cháy rồi hả? Hay vẫn là chết người đi được? Diệp không hừ một tiếng như trước hướng lấy học quán đi đến. Diệp không bên này vừa rời đi. Đã nhìn thấy Diệp Hạo Nhiên một thân y quan chỉnh tề. Mang theo Diệp Uy cùng nhị phu nhân. Bước nhanh đi ra. Trên mặt có ước chế không nổi sắc mặt vui mừng. Một chuyến mấy người. Ba bước cũng làm hai bước. Bước nhanh ra đại môn. Ngoài cửa. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng lạnh nhạt đứng thẳng. Lão giả chỉ lấy một bộ áo dài. Diện mạo bình thường phi thường. Bên hông treo một chỉ màu đen xám cái túi nhỏ. Như thế bình thường lão giả. Nam Đô Thành trên đường cái chỗ nào cũng có. Những cái kia thủ vệ tên lính không rõ vì cái gì gia chủ Diệp Hạo Nhiên muốn dẫn lấy nhi tử lão bà tự mình đi ra ngoài tới đón. Ai nha, tiên sư giá lâm, nhanh mời vào trong. Ngày bình thường uy nghiêm vô cùng Diệp tướng quân trông thấy lão giả này trên mặt cười đến tự giống như một đóa nở rộ hoa tươi. A, không khách khí, năm năm không thấy tướng quân phong thái như trước nha. Vạn Huyền chân nhân mỉm cười hàn huyên một câu, hãy theo Diệp Hạo Nhiên đi vào khí thế bất phàm Diệp gia đại môn. Đâu có đâu có. Già rồi oa. Chúng ta phàm nhân. Ở đâu bị kịp được tiên sư đâu rồi. Ta xem tiên sư phong thái càng hơn năm đó. Nhất định là tu hành lại có đột phá. Diệp Hạo Nhiên vừa đi, một bên nịnh nọt lấy. Vạn Huyền chân nhân cười khổ. Diệp tướng quân ngươi lại làm thế nào biết tiên đạo gian nan. Giống như lão phu như vậy. Cơ bản cũng đã đến tu hành đỉnh. Muốn đi thêm đột phá. không có điểm trùng hợp kỳ duyên, là không có khả năng càng tiến một bước rồi. Diệp Hạo Nhiên nghe Vạn Huyền Chân Nhân nói được cảm khái, vội vàng chuyển đổi chủ đề nói: "Tiên nhân mạng lớn thọ trường, so với ta phàm nhân thọ hạn lâu dài rất nhiều. Tin tưởng chân nhân cũng là hội có cơ duyên đấy." Vạn Huyền Chân Nhân cũng không muốn nói chuyện nhiều tu vi của mình, đi theo cười nói: "Tu tiên giả thọ nguyên xác thực so phàm nhân lâu dài rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều tu tiên giả có thuật trú nhan, là không thể bằng diện mạo đến suy đoán niên kỷ đấy. Ta vừa tu hành lúc đã từng xem qua một cái bề ngoài giống như 20 tuổi thiếu niên. Ai ngờ vừa hỏi, người nọ đúng là 500 năm trước là được tên lão tiền bối." Ha ha! Mọi người cùng cười to. Bất quá nghe Vạn Huyền Chân Nhân lời nói, Diệp Hạo Nhiên cùng Diệp Uy trong ánh mắt tràn ngập đối với tu tiên hướng tới. Không nói mặt khác, nói trường sanh bất lão, cái này đầy đủ lại để cho phàm nhân đỏ mắt tâm nóng rồi. Mà ngay cả một bên đi theo nhị thái thái cũng tâm nóng không thôi. Nếu như có thể thành tiên trưởng sinh, còn có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân, cái kia thật đẹp nha. Có thể nàng cũng biết, Diệp Hạo Nhiên có thể cho nhi tử con gái đi tu tiên, lại sẽ không lại để cho thê thiếp đi tu tiên. Phải biết rằng Diệp Hạo Nhiên là muốn vĩnh bảo Diệp gia bình an đấy. Nếu để cho thê thiếp đi ra ngoài đáp bên trên cái gì lợi hại tiên nhân, đội nón xanh việc nhỏ, dẫn xuất tai họa vậy thì hoàn toàn ngược lại rồi. Đã mình không thể tu tiên, nhị thái thái tự gửi hy vọng ở Diệp Văn Diệp Vũ. Chỉ cần bọn hắn một cái làm tiên nhân, chính mình chính thê làm vợ kế không phải đem làm định rồi. Nhị thái thái, phía trước cái này nhị là hái định rồi. Đương nhiên, nghe nói tu tiên cũng là cần tư chất đấy. Nhị thái thái tự hận chính mình không có nhiều sinh mấy cái. Nếu như sinh cái 180 vóc dáng nữ, cái kia cơ hội có thể to lắm nhiều hơn. Bất quá bây giờ sinh rõ ràng không còn kịp rồi. Cho nên nàng trước khi tự năn nỉ Diệp Hạo Nhiên, lại để cho đệ đệ mình con gái, cũng làm cho tiên nhân kiểm tra thoáng một phát tư chất. Diệp Hạo Nhiên bị nàng một nhắc nhở, cảm thấy cũng đúng. Dù sao tu tiên tư chất vạn trúng tuyển một, nếu như con gái của mình cũng không thể trúng cử, như vậy thân hữu trung bột con cái cũng được. Nếu như trong này ra cái tiên nhân, cũng là muốn cảm kích hắn Diệp Hạo Nhiên hỗ trợ dẫn vào môn a. Vì vậy Diệp Hạo Nhiên làm hai tay chuẩn bị, trước là mình cùng con gái của mình. Nếu như trong đó có tu tiên tư chất, cái kia dự khuyết cũng không nhắc lại. Nếu như không có, như vậy thứ hai thê đội, thân bằng hảo hữu con cái, bán mình cho Diệp gia trung bột thì là được ban cho họ Diệp gia phó con cái. Diệp Tài xa xa đi theo, tuy nhiên nghe không rõ chủ nhân đều nói cái gì, nhưng trong lòng cũng là khẩn trương được rất. Hắn cầu nguyện lấy Diệp Hạo Nhiên ra một cái đều tuyển bất thượng, như vậy con của hắn chỗ thay thế bổ sung đội viên tài năng lên sân khấu mà. Hắc hắc! Nếu như ta Diệp Tài nhi tử là tiên nhân, cái này Diệp gia lão tử có thể đi ngang rồi. Còn có cái kia Lý lão tứ, ai kêu ngươi không họ Diệp, sợ là ngươi liền cả tin tức cũng không biết a. Nghĩ đến Lý lão tứ, Diệp Tài lại tự nhiên mà nghĩ đến cái khác không có được tin tức người, Diệp Không. Hắc hắc! Ngươi cái kẻ ngu, ai kêu ngươi nhân duyên không tốt, ai kêu ngươi gây nhị thái thái mất hướng đâu rồi. Lão tử tự không thông tri ngươi, Bất quá hắn lại muốn tưởng. Kỳ thật gọi cái kia kẻ đần tới cũng không có việc gì. Nhị thái thái có phải hay không chuyện bé xé ra to rồi. Một cái kẻ ngu hắn khả năng có làm tiên nhân tư chức mà. Mà giờ khắc này, một lòng muốn tu tiên Diệp không còn hoàn toàn không biết gì cả. Y nguyên tại Trương Ngũ Đức chỗ đó đảo sách đâu rồi. Hắn căn bản không biết một cái tiến vào tiên môn cơ hội thật tốt cũng sắp theo hắn giữa kẻ tay chạy đi á. Tiên sinh, vì cái gì Thương Nam Dị Chiết ở bên trong chỉ nói đại lục bốn phía là vô tận hồng hoang? Cái kia trong hồng hoang lại có cái gì đâu rồi? Có phải hay không tiên nhân đều ở tại đó bên cạnh đâu này? Diệp không hỏi. Trương Ngũ Đức lắc đầu. Không biết. Trong hồng hoang bộ nguy cơ tứ phía, các loại yêu thú hoành hành, không ai có thể xâm nhập bên trong. Cho dù những cái kia từ xưa tại hồng hoang ven sinh tồn man nhân, cũng chỉ là dám ở hồng hoang bên ngoài đảo quanh. Không có ai biết trong hồng hoang bộ tình huống. Cũng không biết hồng hoang cuối cùng là cái gì. Ta đoán chừng tiên nhân cũng sẽ không biết lựa chọn ở chỗ đó tu luyện. A, nguyên lai là như vậy ở đâu có thể tìm đến tiên nhân đâu này? Diệp không chưa từ bỏ ý định trực tiếp hỏi. Trương Ngũ Đức cười cười. Cũng không trách tội. Trên thực tế hắn có đoạn thời gian cũng là đánh vỡ đầu mà nghĩ muốn tu luyện thành tiên. Không nhỉ. Làm tiên nhân không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cho dù ngươi tìm tới cửa đi, người ta cũng không nhất định tự thu ngươi. Tu tiên là cần linh căn đấy. Tuy nói có linh căn người vạn trong một hai, có thể kỳ thật cái này linh căn là có thêm truyền thừa nhân tố đấy. Giống như các ngươi Diệp gia tổ tông cũng không có bất kỳ tiên nhân. Coi như là một vạn cái Diệp gia người đứng ra, cũng sẽ không xảy ra một cái linh căn đấy. Con đường tu tiên, ngươi hay vẫn là không muốn vọng tưởng á. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 11. Giờ. Y. E. B. Ra phòng khách. Diệp Hạo Nhiên đem Vạn Huyền chân nhân nhường cho chủ tọa tọa hạ. Đại tỳ nữ đưa lên trà thơm. Diệp Hạo Nhiên liền ý bảo Diệp Tài mang theo tỳ nữ bồi bàn tan học mà đi. Trong đại sảnh chỉ để lại hắn và Diệp Uy. Nhị thái thái. Còn có một không mời mà tới. Lại lấy không đi tam thái thái. Vạn Huyền chân nhân nhìn xem không có ngoại nhân cũng tự nói ngắn gọn rồi. Vỗ bên hông túi trữ vật. Một bản tuyết trắng như ngọc sách vở tự ra hiện trong tay hắn. Đón lấy hắn đem sách vở đặt ở trên bàn bát tiên. Chậm rãi đẩy hướng Diệp Hạo Nhiên bên kia. Mở miệng nói ra. Diệp gia sách quý. Vạn mổ xem thêm 5 năm. Vô cùng cảm kích. Hiện tại nguyên vật hoàn trả. Thỉnh Diệp tướng quân kiểm tra thực hư thoáng một phát. Ai? Chân nhân quá khách khí. Diệp Hạo Nhiên duỗi tay đè chặt sách vở khác một bên. Đem sách đẩy trở về. Cười nói. Ta Diệp gia đều là phàm nhân. Muốn cái này vật cũng là vô dụng. Nếu quả thật người cần, cho dù cầm lấy đi. Không nghĩ tới Vạn Huyền chân nhân cũng là ha ha cười cười. Đem sách lại đẩy tới. Diệp tướng quân khách khí. Bất quá cái đồ chơi này đối với Vạn mổ mà nói, cũng là trăm không dùng một lát. Xem thêm 5 năm. Ở giữa cũng cho không ít trưởng bối nhìn. Bọn hắn cũng không nhìn được cái này sách quý bên trên văn tự. Chiếu Vạn mổ xem ra, Cái này cũng không phải tiên đạo sách vở pháp bảo. Diệp Hạo Nhiên nghe xong chấn động. Sách này Diệp gia bảo tồn gần ngàn năm rồi. Đại đại tương truyền. Mỗi một thời đại đều đối với đời sau nói đây là tiên gia điển tịch. Nhưng bây giờ Vạn Huyền chân nhân lại phủ định hoàn toàn. Diệp Hạo Nhiên nghi vấn nói. Chân nhân. Nếu không là tiên gia sách quý, vì sao sách này kinh nghiệm ngàn năm đều trơn bóng như ngọc? Cái này mỏng như thiền cánh trang sách vì sao đao chém hỏa thiêu cũng không hư hao đâu này? Vạn Huyền chân nhân cũng không còn sinh khí, mà là thản nhiên nói. Sách này vốn là băng phách hàng tầm sở nhã cơ dệt tạo. Tự nhiên thủy hỏa bất xâm. Cái kia băng phách hàng tầm tơ tuy nhiên trân quý, lại cũng không phải cái gì quá hiếm có vật. Diệp tướng quân, thứ này xác thực đối với vạn mổ vô dụng, hay vẫn là Diệp gia thiết đáng đảm bảo a? Người ta nói như vậy, Diệp Hạo Nhiên tự không tốt hơn nữa, nào có buộc người ta thu đồ bỏ đi đây này. Kỳ thật Diệp Hạo Nhiên trong nội tâm có oán khí. Ngươi sớm nói vô dụng còn mượn nhìn 5 năm. Vạn Huyền chân nhân tính tình ngược lại cũng không tệ. Không vội không não nói. Vạn mổ dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ mấy chục năm. Lập tức nếu không tiến triển thọ nguyên đem đến. Lúc này mới bốn phía tìm phương thuốc cổ truyền điển tịch. Muốn mượn này đột phá. Không dối gạt Diệp tướng quân. Vạn mổ tại 5 năm này chạy lượt tất cả đại tu tiên môn phái. Linh Dược Sơn. Thanh Minh Cốt. Hoa Giang Phái. Đao Kiếm Ổ. Đều đi qua. Mà ngay cả Tu Ma Mơ Thi Tôn đều đi. Cũng may vạn mổ giao du rất rộng. Những cái kia đại môn phái đều có tiền bối ban vạn mổ nhìn. Bất quá bọn hắn nhất trí đều cho rằng đây là vô dụng chi vật. Theo chất liệu xem cũng không tính hy hữu. Bên trong cũng không có linh khí lưu động. Từ trong cho bên trên xem. Ai cũng không biết đây là chữ gì thể. Hơn nữa. Vạn Huyền chân nhân nói xong lại vỗ túi trữ vật trong tay cầm một cái bích lục ướt át bẹp tiểu phương thùng. Cái này là tu tiên giả dùng để gửi sách vở khẩu quyết linh giản. Chỉ cần đem tiên gia thần thức bỏ vào có thể đọc. Vạn năm trước kia đã là như thế. Cho nên không có tiên gia tiền bối sẽ đem khẩu quyết cùng công pháp ghi tại phàm nhân sử dụng sách vở bên trên. Trừ phi là lại để cho không có thần thức nhập môn người học tập sơ cấp nhất công pháp. Cho dù như thế. Lão Phu muốn cái này nhập môn công pháp làm gì dùng? Vạn Huyền chân nhân nói ngôn từ chuẩn xác. Diệp Hạo Nhiên tuy nhiên không hoàn toàn tính. Thế nhưng tính hơn phân nữa. Không nghĩ tới hắn Diệp gia nhiều thế hệ tương truyền bảo bối dĩ nhiên là không đáng một xu đồ bỏ đi. Trong nội tâm cái loại này uể oải tự đừng nói nữa. Ta Diệp gia bảo tồn mấy trăm năm. Không nghĩ tới vậy mà không phải tiên gia bảo vật. Còn lại để cho chân nhân bôn 3 năm. Diệp mổ thật sự là. Diệp Hạo Nhiên chán nản, thất vọng lắc đầu. Vốn còn muốn lại để cho tiên gia thiếu nhân tình của hắn đâu rồi. Hiện tại xem ra. Ngược lại là hắn thiếu đối phương nhân tình đấy. Trong nội tâm nói thầm. Làm như thế nào để bái sư sự tình đây này? A, tướng quân cũng không cần uể oải. Cũng có thể là vạn mổ mục không nhìn được châu. Tướng quân hay vẫn là thiết đáng đảm bảo a. Dù sao băng phách hàng tầm cũng không phải thông thường chi vật. Vạn Huyền chân nhân an ủi hai câu, đem linh giản thả lại túi trữ vật, rồi lại lấy một cái bình nhỏ đi ra. Mượn đọc chi tình. Vạn mổ không cho rằng báo. Chai này là ta theo Linh Dược Sơn mang về đến Vô Cấu Đan. Bên trong có 20 khỏa. Tuy nhiên cái này đối với tu tiên giả không có gì dùng. Có thể đối với các ngươi vẫn có loại trừ bách bệnh. Kéo dài hơn 10 năm thọ nguyên công hiệu. Nghe nói Linh Đan công hiệu. Diệp gia mấy người trong mắt đều thoáng một phát sáng. Sáng nhất chính là Diệp Hạo Nhiên. Một khỏa tự là hơn 10 năm. Nếu như 20 khỏa cùng một chỗ đã ăn. Oa ta đây Diệp Hạo Nhiên không phải có thể sống lâu 200-300 năm. Vạn Huyền Chân Nhân đại khái đoán được tư tưởng của hắn. Cười cười nói. Vô Cấu Đan. Mỗi người cả đời chỉ có thể ăn một hạt. Viên thứ hai tự không có hiệu quả rồi. Diệp Hạo Nhiên ánh mắt thoáng một phát ám rất nhiều. Bất quá tuy vậy, cho tử nữ phục dụng, hoặc là cầm làm lấy lòng cũng là không tệ vật phẩm. Bất quá hắn lại cự tuyệt. Chân nhân hảo ý Diệp mổ tâm lĩnh. Phàm là chân nhân cần, ta Diệp gia cao thấp mặt cho đem ra sử dụng. Thực sự không phải là muốn chân nhân chỗ tốt. Huống chi cuốn sách này lại cũng không giúp đỡ chân nhân. Phản làm phiền chân nhân tứ phương bôn tẩu nghe ngóng. Làm sao có thể tiếp nhận chân nhân tặng đâu này. Vạn Huyền Chân Nhân bắt đầu còn tưởng rằng Diệp Hạo Nhiên không có ý tứ thu lấy. Thế nhưng mà từ chối một phen. Phát hiện đối phương vậy mà thiệt tình cự tuyệt. Cái này đến phiên Vạn Huyền Chân Nhân ngượng ngùng. Thu hồi đan dược nói ra. Diệp tướng quân. Bất kể thế nào nói. Ngươi chịu đem sách cho ta mượn 5 năm. Coi như lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau nếu có cần thiết. Trực tiếp mở miệng là được. Diệp Hạo Nhiên nghe xong đại hỷ. Rốt cuộc nhịn không nổi. Tranh thủ thời gian đứng dậy. Bái tại Vạn Huyền Chân Nhân trước mặt nói. Chân Nhân. Diệp mổ thật là có cái yêu cầu quá đáng. Vạn Huyền Chân Nhân ngạc nhiên thầm nghĩ trách không được không thu đan dược. Nguyên lai thật là có sự tình chờ đây này. Diệp tướng quân mở miệng tự lạc. Làm gì đi này đại lễ đây này. Vạn Huyền Chân Nhân bước nhanh đi qua nâng dậy Diệp Hạo Nhiên. Diệp Hạo Nhiên lại quỳ không dậy nổi. Nói ra Chân Nhân. Tại hạ đối với tiên đạo hướng tới đã lâu. Muốn mời Chân Nhân không bỏ. Nhận lấy Diệp Mổ làm đồ đệ. Diệp Mổ tự biết tư chất ngu dốt. Bất quá vì Chân Nhân bưng trà đưa nước. Diệp Mổ hay vẫn là làm có được. Vạn Huyền Chân Nhân bật cười. Đi trở về chỗ ngồi. Khoát tay. Một cổ đại lực đánh úp lại. Diệp Hạo Nhiên rốt cuộc quỳ không đi xuống. Chợt nghe Vạn Huyền Chân Nhân cười nói. Diệp tướng quân chính là rường cột nước nhà. Làm sao có thể đoạn tuyệt hồng trần lên núi tu hành đâu này. Hơn nữa. Vừa rồi ta đã cho tướng quân khảo nghiệm qua. Ngươi không có tu tiên tư chất. Cho dù theo ta trở về núi. Cũng sẽ không biết tại tiên đồ phóng ra một bước. Diệp Hạo Nhiên sớm đã đoán được kết quả. Đi theo lại nói. Vậy thì mời tiên nhân làm phiền. Xem xét ta Diệp gia con cái tư chất. Diệp mổ không thể đi thượng tiên đồ. Nếu có một đứa con có thể trở thành tiên nhân. Cuộc đời này là đủ. Vạn Huyền Chân Nhân lắc đầu. Cái này linh căn há lại dễ dàng như vậy tìm đâu này. Bất quá nghĩ đến vừa nói thiếu một mình hắn tình. Cũng không ướm cự tuyệt được như thế trực tiếp. Nói sau nếu như tìm được một cái tư chất không tệ đồ đệ. Cái kia cũng coi là gia tộc của chính mình làm cống hiến. Vạn Huyền Chân Nhân lời nói đến bên miệng sửa lời nói. Vậy thì gọi bọn họ tới xem một chút đi. tạ chân nhân thành toàn. Diệp Hạo Nhiên vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian đối với Diệp Uy nói ra: "Nhanh đi, đem đệ đệ muội muội kêu đi ra." Bên cạnh, sớm đã cùng đợi Diệp gia các huynh đệ giờ phút này đã không thể chờ đợi được rồi. "Tiểu Vũ, ngươi nói chúng ta có thể hay không có tu tiên tư chất nha?" Diệp Văn tâm thần bất định bất an địa thấp giọng hỏi. "Không biết nha, nếu như có thể làm thần tiên, cái kia có thể trường sanh bất lão, còn có thể bay trên trời đây này." Diệp Vũ nghĩ đến thần tiên chỗ tốt, trong nội tâm đã kích động vừa khẩn trương. "Tự sợ tư chất của chúng ta không đủ nha." Diệp Văn do dự nói. "Chúng ta không có tư chất, bọn hắn cũng sẽ không có." Diệp Vũ nhìn xem sau lưng các huynh đệ, lại thấp giọng nói ra: "Vốn đang muốn gọi kẻ đần đến đâu rồi, mẹ lại để cho Diệp Tài Đường thông tri hắn. Ha ha, kẻ đần cũng rất muốn làm thần tiên đâu rồi. Ngày đó ta nghe thấy hắn cùng tiên sinh nghe ngóng thần tiên sự tình đây này, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga cũng không đúng, lấy tấm gương chiếu chiếu." Diệp Văn theo trong lỗ mũi nhẹ miệt địa hừ một tiếng, lại nói: "Mẹ làm đúng. Cái kia chủng kẻ đần có thể biết chữ cũng không tệ rồi. Còn muốn thành tiên, nằm mơ. Gọi hắn đến chỉ có cho chúng ta mất mặt. Ở bên trong xem hắn mụ mụ cái kia khuôn mặt, thật sự là cùng con cóc tựa như, ha ha, mẫu tử đều là con cóc." Diệp Văn cười ngây ngô lấy, đã nhìn thấy Diệp Uy đến mời đến bọn hắn đi phòng khách rồi. Diệp Vũ chặn lại nói: "Ca, đừng cười rồi. Cha cùng đại ca còn không có phát hiện kẻ đần không có tới đâu rồi. Đừng đề cập tỉnh bọn hắn." "A, đúng đúng đúng." Trong khách sành, Vạn Huyền chân nhân chính nhắm mắt vuốt râu, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Vốn hắn cũng không còn chú ý, hiện tại thả ra thần thức xem xét, tả hữu sân nhỏ có tất cả một đám thiếu niên đều đang đợi lắm. Xem ra cái này Diệp Hạo Nhiên sớm có chuẩn bị. Cái này Vạn Huyền chân nhân tính tình không tệ, cũng không có trách tội. Bất quá hắn hay vẫn là điểm hơi có chút Diệp Hạo Nhiên, trợn mắt nói ra: "Diệp tướng quân, cái này tu tiên là có yêu cầu đấy. Phải có người bình thường không có tư chất, dùng chúng ta tu tiên giả lời nói tự là linh căn. Có linh căn người, vạn trong một hai. Đã ngươi chuẩn bị không ít người, cái kia sao không lại để cho bọn hắn cùng một chỗ đi ra đâu này?" Diệp Hạo Nhiên bị vạch trần chuẩn bị hai nhóm người, đỏ mặt lên, lúng túng nói: "Chân nhân là thần tiên, chuyện gì cũng lừa không được ngài. Xác thực chuẩn bị đệ tử không ít, chính là sợ bọn hắn không có phúc khí nha. Có linh căn người rất khó được đấy. Muốn có duyên phận mới được nha, không cưỡng cầu được, nếu không hoàn toàn ngược lại nha." Vạn Huyền chân nhân mang theo giáo huấn khẩu khí, trên vạn người tay cầm trọng binh Diệp Hạo Nhiên tại tiên nhân trước mặt đại khí cũng không dám ra, nói chuyện cũng càng thêm coi chừng. "Chân nhân giáo huấn chính là, tại hạ làm quả thật có chút không ổn, kính xin chân nhân tha thứ." "Vậy hãy để cho bọn hắn cùng đi a, cũng coi như trả ngươi mượn sách chi tình. Bất quá nếu là đều không có linh căn, đó cũng là thiên ý." Vạn Huyền chân nhân lời này nói rất rõ ràng rồi. "Lần này kiểm tra tư chất cho dù trả nhân tình của ngươi rồi, về sau ta cũng không nợ ngươi Diệp gia cái gì. Cho dù những mầm mống kia để trong không có một người nào có linh căn người, cái kia chính là thiên ý. vẫn là lưỡng không thiếu nợ nhau. Kỳ thật Vạn Huyền chân nhân cảm thấy như vậy cũng tốt. Tu tiên giả sợ nhất trong lòng có việc, thì ra là chấp niệm. Tu hành chú ý chính là vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người. Nếu như lão nhớ rõ thiếu người ta một cái nhân tình, đó là sẽ ảnh hưởng tâm tình đấy. Diệp Hạo Nhiên đương nhiên minh bạch Vạn Huyền chân nhân ý tứ, vội nói: chỉ này lần thứ nhất, về sau tuyệt sẽ không quấy rầy chân nhân. Đón lấy lại để cho nhị phu nhân đi đem bên kia đệ tử thiếu niên đều kêu đi ra. Lúc này đúng là buổi chiều 2 điểm tả hữu, mặt trời treo trên cao, phơi nắng biết dùng người ứa ra đổ mồ hôi. Bất quá phòng khách trạm kế tiếp được tràn đầy mấy chục số thiếu niên nam nữ, lại một chút cũng không biết là nhiệt nóng. Bọn hắn mỗi người tâm tình khẩn trương, nắm chặt nắm tay nhỏ, chờ đến phiên chính mình. Bọn hắn cũng đã biết rõ, bên trong làm lấy lão giả tự là thần tiên nha. Nếu như bị thần tiên vừa ý, thu làm đồ đệ, qua cái hơn 10 năm, mình cũng là thần tiên á. Oa trường sanh bất lão nha, dẫm phải phi kiếm phi hàn, còn có linh đan diệu dược, như hoa tiên tử, ngẫm lại đều phải chảy nước miếng rồi. Bất quá tưởng tượng luôn rất tốt đẹp, sự thật cũng rất tàn khốc. Đem làm những thiếu niên này nguyên một đám trông thấy lão thần tiên đối với chính mình lắc đầu, cái kia biểu hiện trên mặt đều cùng tiết tử hình bản án tựa như. Biểu hiện trên mặt đặc sắc nhất mạc vô cùng Diệp Hạo Nhiên rồi. Mỗi con trai con gái tới, hắn đều là lòng tràn đầy chờ mong. Thật là người đều không ngoại lệ lắc đầu lúc, hắn lại vẻ mặt uể oải. Không có việc gì, còn có phía dưới, Diệp gia đệ tử ở bên trong không có, khó bảo toàn thân thiết bằng hữu Diệp gia người hầu con cái sẽ không có. Trong đó ra một vị tiên nhân vậy cũng đi nha. Hắn không ngừng từ ta an ủi, có thể hy vọng biến thành thất vọng như trước tàn khốc trên mặt đất diễn người. Kế tiếp, Diệp Hạo Nhiên mấy hồ đã tuyệt vọng. Bất quá kế tiếp còn không có xuất hiện. Diệp Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hắn triệt để tuyệt vọng. Nguyên lai đã không có kế tiếp rồi. Tràn đầy một viện tử thiếu niên nam nữ đã toàn bộ kiểm tra đo lường hoàn tất, trong đó vậy mà một cái có linh căn đều không có. Trường hợp như vậy Vạn Huyền chân nhân thấy nhiều hơn, an ủi: Diệp tướng quân không được uể oải, có linh căn người vạn trong 1-2. Hơn nữa cái này 1-2 hay vẫn là ra tại tu tiên gia tộc. Giống như các ngươi như vậy phàm nhân gia tộc, một cái không có cũng là rất bình thường đấy. Lại để cho chân nhân chê cười. Diệp Hạo Nhiên cười, có thể nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn rồi. Hắn tính toán hảo hảo đấy, ai biết vậy mà một cái không có. Cái này thật quá mức. Quá mức địa hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng lại tại tuyệt vọng địa nhìn xem Vạn Huyền chân nhân muốn cáo từ lúc, bỗng nghe gặp Diệp Uy nói ra: phụ thân, dường như Diệp gia đệ tử còn thiếu một cái không có tới.